Chương 3117, hồn điện khách đến thăm. Bởi vì, cái này đồ án, Trần Phong hết sức quen thuộc. Hắn không chỉ một lần gặp qua cái này đồ án, cái này, đại biểu cho người này, đến từ hồn điện nguyên lai, cái này đúng là một tên đến từ hồn điện cường giả tên này người trung niên, cười hắc hắc, thân hình lóe lên, đi vào bên cạnh một bên một chỗ trên vách đá. Sau đó, hắn làm một cái làm cho người không thể tưởng tượng động tác. Hắn lại là đem toàn trên thân bên dưới thoát một cái tinh quang, sau đó cả người tra y phản ở dê tại khối kia trên tảng đá lớn, để ánh nắng vẩy tại chính mình trên thân. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên thân về sau, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ dễ chịu hài lòng biểu lộ. Nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt bắp thịt máy động máy động. Hiển nhiên, tuyệt đối không chỉ là dễ chịu. Tại cái kia dễ chịu phía dưới, kỳ thực bị hắn cưỡng ép áp chế chính là nồng đậm đến cực hạn thống khổ. Về sau, đồng nhiên, cái kia trắng bệnh trên thân thể, phốc một tiếng vang nhỏ, xuất hiện một cái chén trà lớn nhỏ màu đen lốm đốm. Sau đó, cái kia màu đen lốm đốm bắt đầu toát ra khói xanh, xuất hiện một cái cự đại thối giữa. Cái kia thối giữa không ngừng hướng hạ xuống, rất nhanh đúng là quá xấu lộ ra bên trong xương cốt. Xương cốt đều là biến thành màu đen, từng đợt khói xanh suy suy loạn bốc lên. Vết thương đang không ngừng biến lớn, rất nhanh liền từ chén trà lớn nhỏ biến thành to bằng miệng chén nhỏ, sau đó lại biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cơ hồ đem hắn nửa cái bộ ngực đều bao trùm lại. Hắn này lúc tựa như là một cái bại lộ tại ánh nắng bên dưới tuyết sư tử đồng dạng, cả người đang phi tốc dung hóa. Không chỉ như thế, ngoại trừ cái kia lốm đốm bên ngoài, tại hắn thân thể những bộ vị khác QNZ xuất hiện mặt khác một số lốm đốm, QNZ tại muốn bắt đầu thối giữa. Hiển nhiên, đối với chính người thường mà nói, lại bình thường bất quá ánh nắng, đối với hắn, lại là có cực lớn lực sát thương. Hắn thấp thanh chú mắng vài câu, sau đó tranh thủ thời gian phủ thêm chính mình bảo phục. Cái kia bảo phục tựa hồ là đặc chế, có thể ngăn cách ánh nắng đồng dạng. Hắn một phủ thêm về sau, lập tức thân thể liền không lại thối giữa. Những cái kia thương thế thì là đang chậm rãi khôi phục chỉ là, hắn hiện tại ngược lại tựa như là toàn thân không thoải mái đồng dạng. Khó chịu vặn vẹo hố néo thân thể, sau đó nhẹ nhàng hít khẩu khí, đặt mông ngồi ở bên một bên trên tảng đá. Thấp giọng chán nản từ nói, đây con mẹ nó còn sống có cái gì kình luyện loại này công pháp, là bà chính ta luyện được rất cường đại, nhưng lại cu nở dê người không ra người, quỷ không quỷ. Biến thành cái dạng này coi như xong, liền ánh nắng cũng không thể chiếu, ta đã dòng dã 3 năm không có phơi qua mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu ở ta trên thân. Ta cảm giác không nói được dễ chịu, nhưng là đối với ta thân thể lại là có tổn hại cực lớn. Lại chiếu bên trên một lát, chỉ sợ ta cả người đều muốn biến thành khói xanh, muốn bị mặt trời cho sống sờ sờ phơi chết rồi. Hắn nhíu lông mày, gương mặt phiền muộn bất quá, rất nhanh hắn lông mày liền giãn ra. Hắn duỗi ra cái kia 5 cây tái nhợt như cương thi một loại móng vuốt, nhẹ giọng nói ra, rất nhanh, ta hiện tại đã là nửa bước võ đế. Chỉ cần chờ ta đột phá đến võ đế cảnh giới. Chỉ cần chờ ta lại hướng lên đột phá một chút, đặt tới võ đế cảnh, ta liền có thể một lần nữa rèn đúc chính mình thân thể. Đến lúc đó, đây hết thể đều không phải là vấn đề gì. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng, ở chỗ này chờ đợi. Hắn cũng là phi thường có kiên nhẫn, cu nở dê không nóng nảy. Này lúc, tại gia tộc Hiên Viên Nội Tông, một chỗ cao ngất ngọn núi bên trên. Nếu là này lúc Trần Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra, tòa này cao ngất sơn phong, chính là làm nhật quang mang đại phóng như là núi lửa bạo phát một loại sơn phong. Cũng liền là biên tinh vũ chỗ ở sơn phong. Này lúc, tại tòa này ngọn núi bên trên, một tòa cao ngất trong tháp cao, một trận nói chuyện đang phát sinh. Cái kia tháp cao, nhìn toàn thân tựa như là một khối đại mục đánh chế đồng dạng. Không, phải nói, dạng như vậy càng giống là một cây nhọn đầm. Giống như là một cây rất bình thường bu y gai đầu phía trên nhọn đâm, chỉ bất quá bị phóng đại mấy ngàn mấy vạn lần, sau đó gắn ở nơi này, tạo thành một đường vòng cung có chút cổ quái tháp cao. Còn nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này rõ ràng không phải cái gì nhọn đâm hình dạng tháp cao, kỳ thực bản thể chính là một cây nhọn đâm. Khó mà tưởng tượng, hạng gì cự đại thực vật phía trên, mới có thể sinh ra như thế một cây cự đại nhọn đâm tới. Bởi vì, cái này cây nhọn đâm độ cao trọn vẹn là đạt đến hơn 3.000 mét. Phải biết, một loại nhọn đâm thế nhưng là liền nửa tấc chiều dài đều không có A viên này nhọn đâm, nhan sắc chính là một mảnh màu da cam, cái này quả cam hào quang màu vàng bao phủ tại nó toàn thân, từ lên tới dưới, không không ngược lại dưới. Một đạo lại một đạo tia sáng màu vàng ở trong đó lưu chuyển, nhìn qua có chút thần kỳ. Mà hắn mặt ngoài, thì là kéo căng lấy một tầng nặng nghề, nhan sắc thâm trầm vỏ ngoài. Toàn thân lóe ra sáng chói ánh sáng vàng, xem xét liền biết tuyệt không phải phàm phẩm. Hiển nhiên, cái này nhọn đâm bản thân cũng là một cái cường đại bảo vật. Nay lúc, tại bảo tháp đỉnh cao nhất, xuyên thấu qua một cái nho nhỏ cửa sổ có thể nhìn thấy, bên trong chính là một gian lậu thất. Phương viên ước chừng chỉ có khoảng 6, 7 thước, chỉ có thể dung nạp tầm 2-3 người. Tại cái này lậu thất bên trong, một tên lão giả đang đứng tại phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, ánh mắt xa xăm, cũng không biết rõ nhìn lấy cái gì. Cái này lão giả tuổi tác nhìn không ra, chỉ là có thể nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hồng quang, một đầu tóc trắng. Cứ việc tóc trắng xóa, nhưng lại phi thường tinh thần, mắt của hắn thần sắc bén vô cùng, có một cái cao ngất mũi ưng, nhìn về phía cái gì trong ánh mắt đều tràn đầy một tia ấm lãnh. Để cho người ta tiếp xúc đến ánh mắt của hắn về sau, không khỏi chính là khắp cả người phát lạnh. Mắt của hắn thần, lớn bề ngoài, đều là cực kỳ giống một đầu thương ưng mà tại phía sau hắn. Một thanh niên nam tử đang cung kính đứng đứng. Chính là Biên Tinh Vũ. Biên Tinh Vũ nhìn về phía lão giả trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cảm kích, còn có một tia nhu mộ chi ý. Cái kia lão giả bỗng nhiên quay đầu nhìn, hướng Biên Tinh Vũ trầm âm thanh nói ra, nửa tháng sau, chính là vũ hồn chắc thí thơ ý điếm, ngươi chuẩn bị thế nào? Biên Tinh Vũ tranh thủ thời gian nói ra, từ khi mấy ngày trước đó, sư phụ ngài nghị trăm phương ngàn kế đem đệ tử vũ hồn tăng lên về sau. Đệ tử mấy ngày nay liền một mực đang khổ khổ tu luyện. Hiện tại, đã lại đem vũ hồn cấp bậc tăng lên một cái ngàn năm. Hắn tự tin tràn đầy nói ra, đến lúc đó, tại vũ hồn trong khảo nghiệm, nhất định có thể triệt để nghiền ép Trần Phong nguyên lai. Cái này lão giả, chính là Biên Tinh Vũ sư phụ Hạnh Tử Chân. Mà Hạnh Tử Chân, tại gia tộc Hiên Viên bên trong cũng là phi thường cường đại có quyền thế nhân vật. Mặc dù nói so ra kém Hiên Viên Khiếu Nguyệt trở thập đại trưởng lão, nhưng lại QNZ coi là phi thường đỉnh tiêm. Nội tông bên trong, đồng dạng không người dám tại trêu chọc. Tại nội tông chúng trưởng lão bên trong tuyệt đối là không hơn không kém cường giả nhân vật. Hạnh Tử Chân chậm rãi chút đầu, sắc mặt mười phần uy nghiêm. Hắn nhìn về phía Biên Tinh Vũ, đống nhiên nói ra, ta nghe nói, mấy ngày trước đây, ngươi lại đi tìm cái kia Trần Phong khiêu khích. Biên Tinh Vũ nghe nói lời ấy về sau, lập tức sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ.